Ngươi không đáp ứng, ta liền bại lộ thân phận của ngươi, hơn nữa ngươi cắn ngược lại ta một nhật, thì những trưởng lão hội kia sẽ không tin tưởng dân, cho nên trước khi chết mà cắn ngược lại ta, thì căn bản không có giá trị và ý nghĩa gì cả. Tốt, rất tốt, lừa gạt giả. Dương Kỳ cắn răng nói không hố là lừa gạt giả, nhưng muốn chơi đùa với ta, thì vẫn còn non lắm, vô thượng phụ thân. Ngay lập tức, mảnh vỡ của Diê Lơ Đây văn minh của Dương Kỳ đã thông qua biển bình vũ trụ, vô thanh vô tức xuất hiện trong thân thế của Phạm Như Ti. N khí hải của mình có thêm một, ra đó là một cái đĩa bay nho ảo trong đó, chỉ trong khoảnh. Ủa nàng, khiển cho nàng không, G cũng đã bị giam cầm. Phạm Như Ti đột nhiên cảm thể thứ gì đó, lập tức vô cùng kinh N, nhỏ, ý niệm mạnh mẽ của Dương. Khác, chạy về bốn phương tám hương, thể động dậy một chút nào, nguyên. Y một năng lượng thể giống Phạm Như Ti như đúc đã vô thanh vô tức được phục chê ra, mà Phạm Như Ti chân chính thì cứ như vậy mà từng chút một bị hút vào trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Phạm Như Ti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ ở trong mai vỡ của đĩa bay văn minh, đi về phía nữ tử này, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhân, người mới có chút tu vi đó, mà đa dám uy hiếp ta, tuyệt đối không dự đoán được, ta đã vô thanh vô tức giải quyết được ngươi, khi đại bùng nó diễn ra, ta sẽ ngay lập tức làm cho năng lượng thể bên ngoài NotLMG, mọi người đều cảm thấy rằng người đang tu luyện một môn khi công, tâu hỏa nhập ma, tự bạc mà chết. Người không ngờ ngươi lại âm hiểm, độc ác như vậy. Phạm Như Ti liên tục lui về phía sau, trước mắt, chúng ta vẫn là cùng hội cùng thuyền, ngàn vạn không nên làm như vậy, những điều về, ạ dối ta nói, tuyệt đối sẽ không làm đầu, ta sẽ không tiết lộ tin tức của người ra đâu. Đa muộn rồi, Dương Kỳ đột nhiên đánh ra một chướng, hạ xuống đầu Phạm Như Ti, hung hàng trên áp xuống dưới, lập tức toàn thân Phạm Như Ti đều hiện thành một luống nguyên khí, khí tức của ngộ đạo ra lập tức tràn ngập thân thế Dương Kỳ. Cùng lúc đó, một luồng ý niệm của lừa gạt ra đang nhanh chóng bay xuyên qua, ý đồ chạy trốn, NSNG trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, làm sao có thể chạy trốn được. Dương Kỳ tiện tay đánh ra một trào, bắt nó vào trong lòng bàn tay, trực tiếp cắn nuốt, đồng thời liền chiếm được tọa độ của Bảo Vinh Thiên, tiên giới cấp 13, trong cõi hư không kia tốt lắm, ta liền đi tiêu diệt Bảo Vinh Thiên, miễn cho đêm dài lắm mộng, hấp thu được gần 1/100 ức năng lượng, có thể tiến hành xuyên qua nhiều vũ ụ, hiện tại đừng nơi là biến hình vũ trụ, cho dù là hát phương vũ trụ, lục duy vũ trụ thì ta đều có thể xuyên toa được. Ngay lập tức đi tới Bảo Vinh Thiên tiến giới. Vũ. Dương Kỳ vô thanh vô tức rời đi, Phạm Hà kia vẫn đang cắn nuốt tiên giới vô cũng vô tận, dân phát ra một hồi đại dao động có 102, một vài tiên giới cảm giác được nguy hiểm, đã bắt đầu liên hợp lại, chống lại Phạm Hà, vô số thái cổ đại năng xuất hiện, muốn ngăn chặn Phạm Hà này. Nhóm dịch lăng khách cân mồ thánh vương WPAMLALMM. NIV ộng nhập thần cơ đáng tiếc chính là, Phạm Hà càng ngày càng hung hãn, năng lượng truyền ra từ trong đó càng lúc càng lớn, thường thường một tiên giới từ cấp 5 trở lên vừa mới ngăn cản, nhưng một cơn sóng đánh ra, lập tức đã nô tung toàn bộ. Lão Tố, phía trước hẳn là Thánh Kiếu Ô Thiên tiên giới, nhưng không biết vì cái gì, tiên giới này không ngờ lại biên mát không thây nữa. Không sao, tích sức cần nuốt, Thánh Kiếm Thiên tiên giới chỉ là tiên giới cấp 7 mà thôi, chúng ta trực tiếp đi tới các cao đăng vị diện, căn nuốt tiên giới từ cấp 10 trở lên. Ngạc Dực lão tổ và rất nhiều lão tổ đồng thời cầu nguyện, đùng tinh thần kết nối phong ấn, lập tức trong phong ấn truyền ra năng lượng, thúc dục Phạm Hà bay về phía trước. Giờ khắc này, ở trong một vị điện cực cao, tiên giới đang chậm dậy vận chuyển, nhưng bên trong tiên giới kia thì ai nấy đến đang khủng hoảng, xuất hiện rối loạn. Y tiên giới này có các luồng sáng rực rỡ, pháp bảo chiếu rọi 9 tầng trời, có thể thấy được đây là một tiên giới có tài phú thật lớn, đây là Bảo Vinh Thiên. Chỗ sâu trong Bảo Vinh Thiên tiến giới, một vài lão tố cấp hóa thần đang thương thận, trong đó có một mỹ thiếu phụ đang ngồi ngay ngăn, nhưng đột nhiên lại trợn mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Sao vậy? Bảo Bảo Thiên chứ, người không thể thành công ư? Một vài lão tố hóa thần cảnh giới vội vàng hỏi. Thành công ư? Không. Thật là đáng giận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ thiếu phụ Bảo Bảo Thiên chủ gần như nghiến răng nghiến lợi nói, vốn ta lừa gạt một người tên là Dương Kỳ, người này phi thường mạnh mẽ, nhưng vân là có thể khiển hắn hy sinh cho chúng ta, đáng tiếc chính là hắn lại vừa phản hội, không ngờ phá hủy kế hoạch của ta, thật đáng hận ạ, vậy lúc này nên làm sao bây giờ? Không có cách nào khảo, Di Phạm Ha tại hạ giới rất nhanh sẽ y cắn nuốt tới đây, vài ngày sau sẽ là ngày tận thế của chúng ta, hiện tại nó đang cân nuốt võ huyết thiên tiên giới kia. Chúng ta toàn bộ rời đi thôi, tiến giới này cũng không cần nữa, dù sao chúng ta cũng là cao thủ thần thoại cảnh giới, cho dù không có tiên giới, thì văn có thể sinh tồn trong vũ trụ, chỉ có điều sẽ trở thành vũ trụ lưu làng giả mà thôi. Ân, cũng chỉ có thể làm như vậy. Mỹ thiếu phụ Bảo Bảo Thiên chủ gật gật đầu, Dương Kỳ, ta sẽ không để ngươi sống tốt đâu, sớm hay muộn, ta cũng sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của lừa gạt giả là ta đây. Có phải vậy không? Một luồng lực lượng mênh mông đột nhiên phủ xuống, toàn bộ phía ngoài của tiến giới cấp 13 này đột nhiên bị một chiếc đĩa hay cực lớn bao phủ, năng lượng cũng ép xuống, mọi người đều cảm thấy tiên giới bắt đầu sụp đổ, bảo bao thiên chủ hét lên một tiếng, hướng về phía trên mà hay ra ngoài, nhưng vừa mới hay ra tinh bích hệ của tiên giới, thì thân thể bỗng chấn động, ngã xuống dưới, bị một bàn tay to lớn bắt được, đây chính là Dương Kỳ, hắn bóp chặt có của nàng, nó nỉ lừa gạt giả, bảo thiên chu, bậc vinh thiên của các người sớm hay muộn cũng sẽ bị phạm hà hủy diệt, không hàng đê ta tới thu nhận lấy đi. Người, Dương Kỳ người không ngờ lại có năng lượng cường đại như vậy. Chạy tới đây nhanh như vậy. Bảo thiên chủ phẫn nộ hét lên, vì sao? Không vì sao cả, ta đang ra sức chiếm lấy tài nguyên mà thôi, bảo vinh thiên tiên giới của các người có rất nhiều pháp bác, dùng pháp bảo văn minh sinh ra rất nhiều bảo bối, ta chiếm được tiên giới của các người, thì sẽ rất tốt đối với việc tăng cường thực lực của ta. Dương Kỳ không nói gì nữa, ngay. Thu tiên giới cấp 13 là bao vinh thiên này vào trong đĩa bay, quốc. Ập cầm cao thủ trong đó, sau đó tự mình mang đem bảo thiên không, ỏi đây, mà đại lượng đệ tử của Thánh Viên Ương tiên giới lập tức, trong bảo vinh thiên, hát đã xâm chiếm, cách trường.